bắt đầu chiến đi, ta cảm thấy hưng phấn rồi. Adam chợt lên tiếng hỏi, Triệu chú ý không? Tại sao ngươi lại chọn hợp tác với Trung Châu đội? Chỉ là vì muốn tìm cơ hội đánh với Tống Thiên một trận sao? Hay là ngươi còn động cơ nào khác? Triệu chú ý không cũng chẳng quay đầu lại, đáp, ta là một thích khách mà, không phải loại chiến sĩ chính nhân quân tử gì, không tìm cơ hội đơn độc khiêu chiến hắn, chẳng lẽ lại quang minh tới trước mặt các ngươi để bị vây công à? Những kẻ khác thì cũng thôi, nhưng cái gã La Ứng Long kia tìm lực như thế nào ta nghĩ ngươi phải rõ hơn ai hết. Hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, vượt qua Tống Thiên chỉ là chuyện sớm tối mà thôi. Mặc dù hắn hiện tại còn chưa đủ sức xen vào trận chiến giữa ta và Tống Thiên nhưng ta không phủ nhận, cái pháp bảo gì đó hắn mới luyện ra thật sự có uy lực để giết được ta. Ta nói vậy ngươi đã hiểu chưa? Không giải quyết mấy tên kia trong đội các ngươi, đặc biệt là tên La Ứng Long đó, ta làm sao có thể yên tâm tới đây chiến đấu với các ngươi được? Làm sao có thể yên tâm đoàn diệt cả tiểu đội thiên thần đây? Trịnh Xá cũng chưa chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Ứng Long đang thao túng trận pháp đột nhiên nát vụn mà chết. Cả trận pháp cũng đột ngột mất khống chế. Thân ở trong trận Trịnh Xá chỉ cảm thấy thân thể như sắp bị xé nát. Hắn không thể không toàn lực chống chọi căng cứng cả cơ thể. Lúc này hắn vẫn đang trong trạng thái mở cơ nhân tòa. Hơn nữa lại còn có thể khống chế được ý thức của mình. Trong nháy mắt hắn tiến vào một trạng thái huyền diệu khó diễn tả. Trong trạng thái này, hắn phảng phất như thấy được bản đồ gen trong cơ thể. Mặc dù không phải diễn tả bằng con số hay hình ảnh nhưng trong cảm giác của hắn bản đồ gen vẫn vô cùng rõ ràng. Trong số đó những gen nào yếu ớt, gen nào mạnh mẽ, gen nào đại biểu cho lực bạo phát tạm thời, gen nào đại biểu cho sức chịu đựng cường hãn, gen nào khống chế năng lượng trong cơ thể, gen nào khống chế lực hồi phục, gen chịu nóng, chịu lạnh, hình dáng bản thân. Các dạng các loại gen đều xuất hiện trong não hắn. Nóng quá, tăng cường gen chịu nóng, cùng cả gen khiến thân thể thêm rắn chắc. Tám lá cờ dần dần ngừng xoay tròn, nhưng ngọn lửa màu tím trên tám lá cờ lại không hề dừng lại mà có vẻ càng lúc càng nhanh. Tiếp đó, luồng lửa tím chợt bùng lên, nổ tung giữa chiến trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, thỏa hiệp của tiểu đội thiên thần. Luồng lửa phát nổ nhanh chóng tràn về phía đám lính ô cờ xung quanh. Ngọn lửa màu tím nhìn có vẻ ảm đạm nhưng nhiệt độ lại cực kỳ cao. Chỉ khẽ chạm vào là trực tiếp thiêu đốt đám lính thành cho bụi. Sau đó đến cả cho bụi cũng thiêu sạch. Nhiệt độ của lửa tím chỉ có thể gọi là kinh khủng. Cũng may là lúc trước không có quá nhiều đoàn lửa từ trên thái cực đồ hạ xuống. Vì thế khi ngọn lửa bộc phát cũng chỉ là lan ra phạm vi hơn 200 mét. Nuốt chửng đám ô cờ là coi như xong. Nếu đâu xuất tử hỏa bát quái lô thật sự bạo phát, hậu quả tạo ra tuyệt đối là trong phạm vi 1.000 mét, thậm chí vài nghìn mét không còn nổi một cọng cỏ nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao La Ứng Long nói bản thân còn chưa thể hoàn toàn sử dụng chiêu này, chỉ bởi vì nó quá mạnh mẽ. Trịnh Xá cả người cháy đen thui nằm trên mặt đất. Nếu là người bình thường chịu thương thế như vậy thì đã sớm chết cháy rồi. Toàn thân bị bỏng sâu tới trên 95%, hai con mắt cùng có một bị thiêu mù. Nếu nói hắn là con người, không bằng gọi là cục than cháy được một nửa, cơ bản đã cận kề cái chết. Chỉ là trong trạng thái này, bên trong da thịt bị đốt trụi của Trịnh Xá lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lấy gen được tối ưu hóa trong trận chiến vừa rồi làm gốc, lấy nội lực cùng năng lượng vampire làm năng lượng, lấy gen rồng làm phụ trợ. Lấy gen viễn cổ mạnh mẽ nhất trong cơ thể làm trung tâm, máu thịt trong người hắn đang cấu tạo lại với tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, ý thức vẫn đang tỉnh táo của hắn cũng hiểu được, thân thể này chỉ có thể xuất hiện khi hắn sử dụng cơ nhân tòa tầng thứ tư. Dù sao thì năng lượng mà thân thể này cần có cũng quá lớn, trừ phi đạt tới trình độ tầng thứ năm, nếu không hắn sẽ không thể duy trì nổi sự tiêu hao năng lượng này. Không chết. Ta vậy mà vẫn còn sống. Trịnh Xá thở hắt ra một hơi dài. Mặc dù lúc này toàn thân đau đớn dị thường nhưng hắn vẫn lập tức nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước. Trong khoảng khắc khi hắn sắp bị thiêu chết, La Ứng Long bị tập kích. Hơn nữa tập kích này còn phá vỡ kim quang bảo vệ của hắn trong nháy mắt. Còn cả trạng thái khi chết cũng rất kỳ lạ. Toàn thân không ngờ lại nhanh chóng biến thành bột phấn. Tình huống như vậy Trịnh Xá cũng đã thấy qua. đó chính là năng lực bắn tỉa độc nhất vô nhị của Di Dâu, điểm tuyến ma nhãn. Không cần biết đối phương có pháp bảo gì, không cần biết đối phương mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần tìm được dấu vết hủy diệt, súng ngắm Gauss liền có thể khiến nó nát vụn. Hơn nữa tiếng nổ cực lớn lúc trước rõ ràng là tiếng súng ngắm Gauss. Quả nhiên là Di Dâu. Hắn đang ở chỗ nào? Tại sao đúng lúc này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Sở Hiên? Trịnh Xá chỉ có thể nghĩ như vậy. Mặc dù hắn còn chưa dám khẳng định, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy người có thể làm tới bước này tuyệt đối chỉ có thể là Sở Hiên. Hơn nữa cũng chỉ Sở Hiên mới có thể tùy ý để đội viên làm mồi nhử, còn bản thân ở phía sau đẩy tất cả vào trong bố cục. Dù sao thì bây giờ cuối cùng cũng an toàn, điểm tuyến ma nhãn của Di Dâu chỉ cần không sử dụng liên tục thì hẳn là cũng không có trở ngại gì lớn. Sau đó là La Ứng Long đã bị giết, còn một cô gái da trắng nữa, nhưng cô ta chắc là sẽ không dám lộ diện nữa, nếu không súng ngắm Gauss của Di Dâu cũng không phải để làm cảnh. Trịnh Xá thở ra một hơi, nhưng hắn còn chưa kịp định thần lại thì chợt thấy mấy mũi tên đột ngột bắn tới cạnh người. Mặc dù còn chưa bắn chúng nhưng vẫn khiến hắn giật thót cả người. Hắn đã quên mất hoàn cảnh hiện tại, nơi này chính là chiến trường. Mặc dù không còn sự uy hiếp từ tiểu đội thiên thần, nhưng đám ô cờ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Nếu hắn vẫn còn bảo trì sức chiến đấu thì không sợ, kể cả giết không hết được bọn chúng thì muốn rời đi cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là tình huống hiện tại có chút đặc biệt. Hắn đang ở trên con đường mà đám ô cờ muốn tấn công tường thành nhất định phải đi qua. Nói cách khác, hắn lúc này không thể động đậy nổi một ngón tay, cơ bản là chết chắc rồi. Không thể nào, nếu phải chết dưới tay lũ ô cờ, ta thà chết trong công kích của tu chân còn hơn. Thủ đoạn tu chân đúng là mạnh mẽ. Trịnh Xá chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ô cờ tới gần. Mấy tiễn vừa rồi rõ ràng là chúng thử xem Trịnh Xá còn sức chiến đấu hay không. Mắt thấy hắn vẫn toàn thân cháy đen nằm đó, nhất thời lũ ô cờ liền cẩn thận tiến đến. Tiếng súng ngắm Gauss cũng không vang lên. Xem ra một phát điểm tuyến ma nhãn vừa rồi đã khiến Di Dâu hôn mê. Lúc này đám ô cờ đã càng lúc càng gần, chỉ còn cách Trịnh Xá hơn 10 mét. Thật đúng là mỉa mai, không ngờ lại chết kiểu nực cười như vậy. Vẫn là phải chết. Lúc này Trịnh Xá cách tường thành khoảng 500-600 mét, mặc dù cũng coi là tương đối gần nhưng binh lính trên thành phòng thủ còn không kịp, sao có thể đi hỗ trợ hắn được. Trịnh Xá chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên vang lên một tràng kèn hiệu trầm trầm. Tiếng kèn hiệu từ xa truyền tới thoáng cái đã lôi kéo sự chú ý của tất cả đám ô cờ. Bọn chúng cũng mặc kệ sinh vật cháy đen hình người này, lao cả ra phía ngoài. Ở rìa chiến trường, một chiến mã thong thả chạy ra. Trên lưng chiến mã là một người trung niên vũ dũng, toàn thân mặc áo giáp. Ông ta phóng ngựa ra, nhíu mày nhìn vô số quân ô cờ trước mặt. Dù trận chiến công thành đã diễn ra lâu như vậy, công thêm lần chém giết của Trịnh Xá cùng pháp bảo La Ứng Lóng phát nổ, quân đội ô cờ trên chiến trường vẫn còn hơn 8 vạn. Người trung niên hít sâu mấy hơi, tiếp đó dựng một tay lên, từ phía sau lập tức có vô số kỵ binh tiến ra. Những kỵ binh này mới là thiết kỵ cận chiến chân chính. Ngoài kỵ sĩ mặc giáp dày, tay cầm trường thương, đến cả ngựa cũng được khoác một lớp giáp nặng, toàn thân ngoại trừ hai con mắt, chỗ nào cũng được bảo vệ kín đáo. Từng kỵ binh lần lượt bước tới, trải ra một đoạn dài phía chân trời, nhất thời không biết đã có bao nhiêu thiết kỵ xuất hiện é ôm a. Ngươi dẫn người tấn công bên trái, Gamlinger dẫn đội theo sau lưng ta, Zimberonder xuyên qua tường thành tấn công bên phải. Người trung niên này chính là quốc vương Dâu Ơn, Théo Đên. Ông ta quát lớn ra lệnh cho mấy viên tướng bên cạnh. Sau khi những tướng lĩnh này phụng mệnh rời đi, ông mới quay người đứng trước vô số kỵ binh, hét lên, đi theo ta. Các kỵ sĩ của Dâu Ơn, dùng xương cốt kẻ thù mài sắc mũi giáo của các ngươi, dùng đầu kẻ thù đập lên lá chắn của các ngươi, nghênh đón mặt trời đang lên, tiêu diệt tất cả kẻ địch trước mắt. Khi ông ta hét lên, tất cả kỵ binh đều dựng thẳng trường thương. Théo Đên rút kiếm lượt qua dãy trường thương một lượt, vừa chạy vừa quát, xông lên, đem cái chết tới cho bọn chúng. Cái chết, cái chết. cái chết. Théo đen hét lên liên tiếp, các kỵ binh phía sau cũng nhiệt huyết sôi trào, gầm lên. Sau khi tất cả cùng hét lớn, Théo đen cuối cùng cũng hạ lệnh, xông lên. Các hậu duệ của Y-Y-L-D, dứt lời, ông đã dẫn đầu dục ngựa xông về phía trận địa kẻ thù. Đúng là một cảnh tượng hoành tráng, cảnh cả vạn vó ngựa quân thiết kỵ xông tới thật sự kinh người. Tiếng chân ngựa dần dần tụ lại thành một thanh âm đồng nhất, tiếng vang ầm ầm. Mặc dù đội thiết kỵ chỉ có khoảng 5.000 nhưng khi xung phong khí thế thật quá kinh người. Một số tên ô cờ bắt đầu hoảng hốt nhìn quanh. Quân ô cờ không có sức mạnh như ở ác hai nên không cầm nổi loại trường thương quá dài. Thấy thiết kỵ xông tới, bọn chúng chỉ có thể vung mâu dài hơn 1 mét chắn trước mặt. Phía sau cung thủ phát tên như mưa bắn tới trước. Thiết kỵ đều mặc trọng giáp liền thân cực dày. Tên bắn bình thường đều dễ dàng bị đánh văng. Chỉ có một số bạo liệt tiễn bắn chúng mới có thể khiến họ ngã ngựa. Nhưng số lượng bạo liệt tiễn dù sao cũng ít ỏi. Mà tốc độ của kỵ binh thì nhanh vô cùng. Sau khi mấy trăm thiết kỵ bị bắn ngã thì tốc độ hai bên chỉ còn lại hơn 10 mét. Lũ ô cờ chỉ cảm thấy như một bức tường thép đổ xuống. Trận tuyến phòng thủ đầu tiên thậm chí chưa biết xảy ra chuyện gì đã trực tiếp bị thiết kỵ đạp ngã phóng qua. Tiếp theo lại bị thiết kỵ đi sau dẫm lên. Trong nháy mắt đã bị đạp thành thịt vụn. Thiết kỵ đi trước căn bản không thèm để ý tới chuyện gì, tiếp tục xông tới. Không có bất kỳ sinh vật nào có thể cản nổi họ. Đến cả chôn cũng không thể. Một con chôn cao mấy mét tối đa chỉ có thể cản được một chiến mã xông tới. Sức mạnh cực lớn vẫn đẩy chúng văng đi mấy mét. Tiếp đó liền bị những thiết kỵ theo sau đạp bằng. Mặc dù số lượng chỉ có 5.000 nhưng đội kỵ binh giống như một lưỡi dao sắc nhọn. Dễ dàng cắm ngập vào quân đoàn ô cờ khổng lồ. Dần dần, quân đoàn ô cờ bắt đầu tan vỡ. Dưới lượt xung phong này của kỵ binh, hơn 3 vạn lính ô cờ bị dẫm nát hoặc giết chết. Théo đen vũ dũng dị thường, đấu khi chói mắt trên người ông ta bộc phát liên tục. Bất kỳ sinh vật nào đâm vào người ông, ô cờ, chôn, tất cả đều biến thành mảnh vụn. Trường thương trong tại lại càng không biết đã đâm chết bao nhiêu đối thủ. Đoàn thiết kỵ lấy Théo đen làm trung tâm điên cuồng tràn về phía trung tâm quân đoàn ô cờ. Uy lực của kỵ binh thật sự mạnh hơn quân ô cờ vô số lần. Đúng lúc tất cả nghĩ rằng đội kỵ binh sắp giành được thắng lợi thì mặt đất bỗng rung chuyển kịch liệt. Tiếp đó mọi người đều nghe thấy một tràng kèn hiệu kỳ lạ. Hơn 10 giây sau, từ mặt bên chiến trường từ từ xuất hiện những quái vật khổng lồ. Đúng thế, đó là những con voi khổng lồ cao tới mấy chục mét. Thân hình chúng so với voi trong thế giới hiện thực còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nửa số lượng của chúng có khoảng hơn 100 con. So với trong phim gốc cũng đông hơn rất nhiều. Trịnh Xá có chút giờ khóc giờ cười. Vốn hắn còn tưởng mình có lẽ có thể sống sót trên chiến trường này. Ai mà biết tự nhiên lại xuất hiện lũ voi khổng lồ. Càng bất hạnh là hắn đang nằm ngay trên đường tiến của lũ voi. Hơn 100 con, vận khí hắn có tốt nửa cũng sẽ bị dẫm chết. Voi gọi là đi chậm, nhưng chỉ là đối với chúng mà thôi. Kỳ thật nếu tính cả thể tích của đám voi này thì tốc độ di chuyển cũng không kém tốc độ ngựa chạy là bao. Trịnh Xá nhìn một con voi lớn đang bước thẳng tới chỗ hắn. Sau vài bước nữa, hắn sẽ biến thành thịt nát. Ầm, một khối đá lớn bay thẳng tới, trực tiếp đánh trúng thân con voi. Mặc dù độ lớn của khối đá còn chưa đủ đẩy ngã con voi này nhưng cũng khiến nó nghiêng nghiêng ngả ngả. Trịnh Xá nhìn qua khóe mắt liền thấy phía đó có mấy trăm người en cao hơn 10 mét. Họ đang tiến ra từ trong một khu rừng rậm cách đó không xa. Đây đúng là biến hóa khôn lường, đủ loại sinh vật, đủ loại quân đội, tất cả đều xuất hiện trong trận chiến này. Khi người En xuất hiện trên chiến trường, lập tức có mấy chục khối đá giống như được máy bắn đá ném lên không trung, đập thẳng vào đám voi khổng lồ, nhất thời ít nhất cũng có hơn 10 con bị đánh ngã xuống đất. Trên lưng mỗi con voi đều có mấy chục người ngồi điều khiển, thấy người En thật sự rất lợi hại. Bọn chúng lập tức quay đầu xông về phía họ. Người En cũng không hề yếu ớt, ào ào rời khỏi khu rừng lao tới chỗ lũ voi. Hai bên đều là quái vật to lớn, đám voi cao tới mấy chục mét. Người En thì chỉ hơn 10 mét nhưng họ lại có số lượng đông gấp 3 lần. Hơn nửa thân thể bằng cây cối của họ về trình độ cứng rắn cũng vượt xa loài người. Nên khi hai phe cùng lao lên liền đâm sầm vào nhau. Nhất thời cả mặt đất như có địa chấn. Hơn 10 người En đi đầu bị hút văng, nhưng liền có hơn 30 người đằng sau liên thủ ngăn cản mấy con voi lớn, gần như nâng bổng cả con voi lên. Xem ra sinh vật có chân tay rút cuộc vẫn linh hoạt hơn sinh vật không có chân tay, ít nhất là trong lúc cận thân đoàn đội chiến đấu sẽ linh hoạt hơn không ít. Lũ voi rơi xuống lập tức chấn động long trời lở đất, nhưng Trịnh Xá thì chẳng có tâm trí đâu mà theo dõi chiến trường của đám quái vật cách hắn không xa đó. Dù sao thì không cần biết là người En hay là lũ voi, chỉ cần rơi trúng người hắn là chỉ có một chữ chết mà thôi. Nghĩ cũng thật đau lòng, những kẻ mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, ai mà không phải cường giả hô mưa gọi gió trong thế giới phim kinh dị chứ. Cũng chỉ có hắn mới xui xẻo nằm dưới đất thế này, nhìn như sắp tắt hơi đến nơi. A, là Trịnh Xá phải không? Ngươi có vẻ thật sự xui xẻo. Mà có lẽ ngươi vốn đã xui xẻo rồi. Một giọng nói chợt vang lên, đồng thời còn có tiếng bước chân của vài người truyền tới. Trịnh Xá vụt mở con mắt còn lại, quả nhiên trông thấy mấy người Nam Viêm Châu đội đang đứng trước hắn, nở âu mỉm cười nhìn hắn. Bộ dạng như vậy khiến hắn lập tức giật mình. Đúng rồi, nhẫn trên tay. Quần áo mặc dù đã bị lửa thiêu cháy nhưng mấy chiếc nhẫn vẫn còn nguyên vẹn trên tay. Nam Viêm Châu đội, lúc này họ chỉ cần có thể vô thanh vô tức giết chết ta thì sẽ chẳng ai biết được là do họ làm. Còn Trung Châu đội thì mất một thành viên quan trọng. Trịnh Xá yên lặng nhìn nở âu, tên này đột nhiên móc ra một miếng chóc lớt, vừa ăn vừa nói, di chớt, nâng hắn dậy, chúng ta vào thành. Trận chiến này chúng ta thắng chắc rồi, ở đây có thể bị loạn binh lan tới, chúng ta cứ vào thành rồi hãng tính. Nợ ngươi cái gì, trả lại cái đó. Nói đoạn, hắn quay người đi về phía Minas Tirith. Con mẹ nó, cứu thì cứ cứu đi, còn phải bày ra bộ dạng muốn giết người diệt khẩu. Dọa ta sợ đến. Sau khi mọi người đi vào thành không lâu, từ bến tàu chợt có một phiến xanh lục đậm đặc tràn tới. Quân đoàn ô cờ còn đang ngoan cố kháng cự cùng đám voi khổng lồ hung hãn vô cùng, đứng trước đội quân xanh biếc này chợt mỏng manh như giấy. Nhóm quân này chính là đội quân người chết. Bọn họ tốc độ cực nhanh, hơn nữa toàn thân ngoài đao kiếm ra thì tất cả đều là hư ảo, lại thêm không bị trọng lực ảnh hưởng. Nhất thời cả chiến trường như biến thành một đại dương xanh lục. Trận chiến này, loài người đã thắng. Trận chiến này thắng lợi, nhưng không có nghĩa là một trận chiến khác cũng có thể thắng. Ở một nơi cách Minas Tirith rất xa, bên trong cánh cổng đen của Mordor, trên một dãy núi liên tục có những vụ nổ kịch liệt. Mỗi lần phát nổ đều khiến một lượng lớn đất đá đổ xuống dưới, mà mấy lần phát nổ mạnh nhất còn khiến cả dãy núi có dấu hiệu tan vỡ. Nơi này đã dần thu hút sự chú ý của đại quân ô cờ cùng Sauron. Tống Thiên, đao thế còn có mấy loại? Phong đao, thổ đao, hỏa đao, thủy đao, vẫn còn kim đao mạnh nhất phải không? Để ta xem thử đi. Triệu Chu Ế không vẻ mặt hưng phấn, quát lớn, tiếp đó toàn thân hắn trở nên mơ hồ, cả người như biến thành một dải lụa bằng ánh sáng cuốn về phía Tống Thiên. Trên đường đi tất cả nham thạch bị hắn chạm phải đều lập tức nát vụn, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một rãnh dài sâu hoắm. Bộ dạng Tống Thiên nhìn có vẻ chật vật hơn Triệu Chu Ế không một chút, nhưng động tác hắn thì không hề ngập ngừng, chỉ thấy hắn vung thanh trường đao cổ xưa cắm thẳng xuống trước mặt, trước khi giải lụa sáng cuốn tới đã nhanh chóng rút bật đao lên. Long quyển thổ lưu phong, thanh trường đao cổ phác rút bật lên, trong nháy mắt làm bắn tung cát bụi cùng đá vụn, tiếp đó trường đao điên cuồng xoáy động trong không khí, một luồng lốc xoáy cỡ nhỏ nhanh chóng hình thành trên đao. Luồng lốc xoáy này kéo theo cả bùn đất và nham thạch vào trong, tiếng va chạm vang lên lúc bút. Khi giải lụa bằng ánh sáng chạm vào lốc xoáy lập tức phát nổ kịch liệt, sóng xung động lan tỏa ra khắp xung quanh, giống như lúc trước, cả đỉnh núi cũng bắt đầu tan vỡ. Sau khi chấn động cùng bụi bặm lắng xuống, Tống Thiên và Triệu Chu Ế không lại đồng thời nhìn về phía một hòn núi nhỏ cách đó không xa, ở đó cáo mấy trăm người đang từ từ tiến về phía họ. Khi tới gần hơn một chút, hai người mới phát hiện mấy trăm kẻ này căn bản không phải con người, mà là một loại sinh vật quỷ dị cao tới mấy mét. Giữa bọn chúng còn có mấy người sở hiên của Trung Châu đội. Triệu Chu Ế không chợt mỉm cười, nhìn sở hiên nói, giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành. Xin hỏi ngươi tới đây tìm ta có việc gì? Đúng rồi, lúc trước ta quên nói với ngươi phải không? cái giá trả cho việc quấy rầy trận chiến của ta rất là cao đấy. Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính đáp, à, không liên quan, ngươi cứ tiếp tục đánh, ta đi giết Adam là được rồi. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn Adam đang đứng trên một vách núi nhỏ sau lưng Tống Thiên. Bên cạnh Adam còn có một cô gái da trắng, lúc này hai người hình như đang nói gì đó. Tống Thiên vốn vẫn một mực im lặng nhìn Triệu Chu Ế không, đến khi Sở Hiên nói xong hắn mới vụt ngẩng đầu lên, trong mắt đầy sát khí nhìn Sở Hiên. Cùng lúc đó, Hạo Thiên thoáng cái đã chắn trước mặt Sở Hiên, nhún vai vẻ vô tội nói, rất xin lỗi, ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Nể mặt chúng ta từng quen biết, ngươi đừng tấn công ta có được không? Hoa! Hạo Thiên đang nói, Tống Thiên đã từ xã lăng không bổ ra một đao, đao khí vô hình phá vỡ cả nham thạch dưới đất thành một khe dài. Nhưng khi truyền tới cách Hạo Thiên mấy mét đột nhiên vang lên tiếng va chạm nặng nề. Trước mặt Hạo Thiên xuất hiện từng vòng rung động kỳ quái có thể thấy được bằng mắt thường. Chính những luồng rung động này đã cản đao khí của Tống Thiên lại. Triệu Chu Ế không lại thừa cơ, lắc mình một cái đã tới sát cạnh Tống Thiên. Cũng không biết hắn làm cái gì. Khi hắn quay lại chỗ cũ, trên ngực đã xuất hiện một vết đao sâu tận xương. Nhưng trên tay lại cầm một cánh tay khác. Một tay của Tống Thiên đã bị chém rời. Cũng may đây không phải tay cầm đao của hắn. Thật là mất hứng, đang muốn đánh với ngươi một trận thật thoải mái nhưng xem ra bây giờ không còn cơ hội nữa. Ngươi không ngờ lại dám chuyển sự chú ý khi đang đối chiến với ta. Lần sau đi, Tống Thiên, nếu tiểu đội thiên thần không bị đoàn diệt thì lần sau sẽ lại chiến đấu với ngươi. Triệu Chu Ế không vứt cánh tay ra xa, tiếp đó dậm chân nhảy thẳng xuống dưới vách núi. Bấy giờ giọng nói của hắn mới từ từ truyền tới. Quả nhiên, đám Nemesis sau lưng Sở Hiên đã bắt đầu dương cung. Số cung tên này đều dùng gỗ cứng chế thành do cung của Ơ-ác hai lúc trước quá nhỏ. Đối với đám Nemesis, Ơ-ác hai cao tới mấy mét này, trường cung dài 3 mét mới có thể phát huy được thực lực của chúng. Trong số những nim xê dương cung còn có hơn 100 kẻ cầm hai mũi tên, có thể nhận ra đây chính là tư thế bắt đầu của bạo liệt tiễn. Triệu Chu Ế không cũng sớm nhận ra tình hình, mặc dù tốc độ cùng sức chiến đấu của hắn không thua bất kỳ ai, nếu muốn đi thì không ai cản nổi hắn, nhưng một đạo đao khí vừa rồi của Tống Thiên cũng không hề lưu tình, mà đao khí thật sự có thể chém vỡ đỉnh núi lại bị thủ đoạn vô hình của Hạo Thiên chặn lại. So ra thì Triệu Chu Ế không ngoài kỹ xảo ám sát ra, sức công kích cận chiến cũng không mạnh hơn Tống Thiên được bao nhiêu, ít nhất hắn không dám đảm bảo có thể phá vỡ bức tường khí vô hình đó trong vòng 3 giây, mà trong 3 giây, 100 phát bạo liệt tiễn là đủ giết chết hắn rồi, chuyện này tuyệt đối không thể nghi ngờ gì. Vì thế, tiểu đội thiên thần chịu đoàn diệt đi. Sở Hiên cũng không khách khí, hắn căn bản không thèm để ý Triệu Chu Ế không rời đi. Trực tiếp vung tay, Nemesis sau lưng đã kéo căng trường cung. Tống Thiên đứng cách mọi người không tới 100 mét đã hoàn toàn trần trụi trước uy lực của bạo liệt tiễn. Tống Thiên hừ lạnh một tiếng, đang định vung đao tấn công thì Adam đứng cách đó khá xa bỗng quát lớn, dừng tay. Sở Hiên, ván này ta thừa nhận ngươi đã thắng. Cứ như vậy đi, chúng ta yên lặng chờ tại đây. Bao giờ thế giới Lord of The Ring này chấm dứt mới thôi. Thế nào? Sở Hiên liếc nhìn Adam cùng cô gái da trắng sau lưng hắn, nói, không thể được, từ tư liệu ta thu thập được lúc trước, uy hiếp của ngươi so với tiểu đội luân hồi ác ma còn cao hơn, những người khác trong tiểu đội thiên thần đều có thể sống nhưng ngươi chắc chắn phải chết, để thành viên trong đội không thể hồi sinh ngươi lại, cách tốt nhất là đoàn diệt cả tiểu đội thiên thần các ngươi, chuyện này không đáng thương lượng. Adam nhìn sang Hạo Thiên. Hạo Thiên vội vàng nhún vai bất đắc dĩ nói, Adam, đừng nhìn ta như vậy chứ, ta cũng rất bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ta có lẽ cũng sẽ rất nhanh. Tính cách của Sở Hiên ta còn hiểu rõ hơn ngươi, cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng chết chắc rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là sống lâu hơn ngươi một chút thôi. Ha ha ha, hắn đúng là một kẻ lạc quan, tựa hồ không hề lo lắng chút nào về việc mình sắp phải chết. Nhưng Adam bỗng lên tiếng, vậy thì được, chúng ta cùng chết đi, máy chấn động lục địa đã thiết lập xong, khóa mở ở trái tim ta, Sở Hiên, tới giết ta đi. Sở Hiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Adam, mà Adam cũng rất thản nhiên đứng đó, ngược lại còn nghiêm túc nói, kỳ thật chúng ta cũng không có thù hận gì lớn, chỉ là đều cố kỵ sự phát triển trong tương lai của đối phương mà thôi. Ngươi e ngại tiểu đội thiên thần do ta chỉ huy, ta sao lại không lo lắng Trung Châu đội được ngươi dẫn dắt chứ? Hơn nữa Trung Châu đội các ngươi còn có một kẻ tiềm lực mạnh đến kinh người, giống như La Ứng Long tu chân của tiểu đội ta vậy. Tóm lại, chúng ta đều chỉ cố kỵ lẫn nhau mà thôi, thật sự vẫn chưa tới mức phải quyết phân sinh tử. Kẻ địch chân chính của chúng ta hẳn phải là phe có tính uy hiếp áp đảo đối với cả hai ai, tiểu đội Luân Hồi Ác Ma. Sở Hiên không trả lời hắn mà rút hai khẩu côi Lgun ra, tiếp đó lại thu súng vào tay áo. Sau mấy lượt như vậy hắn mới khẽ nói, được, bỏ qua cho các ngươi, nhưng ta muốn số năng lượng thạch trên người các ngươi. Đừng bảo ta là không có, cái điện thoại di động La Ứng Long ném đi không hề có chỗ hoán đổi. Nó là một vật phẩm công nghệ cao được chế tạo dựa theo ứng dụng bản vẽ thiết kế của chủ thần. Bên trong còn có mấy khối năng lượng thạch. Đương nhiên, ta cũng có thể cho rằng trên người ngươi không có năng lượng thạch, vậy ta chỉ có thể giết chết hai người bên cạnh ngươi. Có bản lĩnh thì tự sát đi, chúng ta cùng chết. Adam cũng rất thẳng thắn, khi Sở Hiên nói vật hắn trực tiếp tháo một chiếc nhẫn đeo trên tay xuống, nói, nạp giới, chắc là đội trưởng của các ngươi có thể sử dụng phải không? Bên trong ngoài năng lượng thạch còn có mấy món khác, tổng giá trị khoảng một chi tiết kịch tình cấp S. Hai bên đều hiểu suy nghĩ của nhau, do lo ngại lẫn nhau nên mới gây áp lực lên đối phương, kỳ thật chẳng ai muốn chết cả. Adam không muốn, Sở Hiên lúc này cũng không. Nhưng trước mắt, bên chiếm ưu thế là Trung Châu đội, chỉ cần không uy hiếp tới tính mạng Adam, kể cả giết hai người bên cạnh hắn thì có lẽ hắn cũng không tự sát, chỉ là làm như vậy lại không phù hợp với thăng bằng trong suy nghĩ của Sở Hiên. Vẫn còn một kẻ khác tồn tại, Triệu Chu Ế không vốn chẳng phải thiện nam tín nữ gì, nếu như hắn suy đoán không sai, lúc này Triệu Chu Ế không đã đi về hướng kia. Hơn nữa mục đích của hắn nhất định là lưu lại bọn chúng có lẽ cũng là một cơ hội. Sở Hiên cũng không dài dòng, lệnh cho một tên Nemesis tới cầm lấy chiếc nhẫn, tiếp theo trực tiếp vứt sang cho Hạo Thiên. Đúng lúc đó, hắn cùng mấy bá vương, vương hiệp đều nghe được liên tục 4 tiếng thông báo của chủ thần. Tân nhân đã bị giết, kẻ ra tay chỉ có thể là Triệu Chu Ế không vừa rời đi. Khi tiếng tân nhân tử vong truyền tới bên tai Trịnh Xá, hắn lập tức giật mình kinh hãi. Mặc dù trận chiến ở Gondo đã thắng lợi nhưng dọn dẹp chiến trường cùng cứu chữa người bị thương lại càng mất thời gian. Trịnh Xá cũng coi như trọng thương cực nặng, toàn thân không có một chỗ nào nguyên vẹn, gián tam thanh đạo phụ cũng không có khởi sắc. Xem ra thương thế nặng như vậy chỉ có thể trở về chủ thần không gian mới xử lý được. Di Dâu cũng được Chiêm Lam dùng quét hình tinh thần lực tìm thấy. Sau đó Triệu Anh không đưa Di Dâu đã hôn mê từ trên một sườn núi về thành, rồi Di Dâu được Trịnh Xá truyền nội lực liền tỉnh lại. Đến lúc này, Trịnh Xá mới từ miệng Di Dâu biết được chuyện Sở Hiên không chết, cũng biết được hành động của hắn từ lúc đó tới giờ. Không chết, yên tâm, sắp chết rồi. Sau khi trở về chủ thần không gian ta nhất định sẽ đánh cho hắn giờ sống giờ chết, hoặc là trực tiếp đánh chết cũng được, mọi người thấy thế nào? Trịnh Xá cười hắc hắc, cũng không nói nhiều nữa, chỉ yên lặng nắm tay. Hắn còn chưa dứt lời, tiếng thông báo của chủ thần đã đột ngột truyền tới, liên tiếp 4 thành viên tử vong làm mấy người Trung Châu đội đều sững sờ. Tiếp đó Trương Hằng vụt nhảy dựng dậy, kêu lên, bốn người, Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp, bốn người, chẳng lẽ bọn họ bị giết? Trịnh Xá hít sâu một hơi rồi nói, cũng không nhất định, không biết chừng là tân nhân bị giết. Dù sao bên cạnh Sở Hiên cũng có một đội Nemesis. Trương Hằng vẫn do dự nói, nhưng kẻ khống chế Nemesis không phải là Hạo Thiên sao? Vạn nhất Hạo Thiên tìm được cách thoát khỏi khống chế của Sở Hiên thì sao? Kết quả không phải sẽ rất bi thảm. Trịnh Xá hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hằng một cái. Tên đáng ghét này chẳng nói được chuyện gì tốt, mở mồm ra là toàn dự đoán xui xẻo. Giống như mấy người Sở Hiên chết chắc rồi, mà bản thân Trương Hằng cũng cảm thấy mình hình như đã quá bi quan, cười cười xấu hổ rồi cúi đầu không nói gì nữa. Vẫn là Di Dâu trầm ổn nhất, hắn yên lặng lấy một tấm kim loại gấp trong túi ra. mọi người chỉ thấy hắn mở tấm kim loại ra rồi nhắm mắt khẽ vuốt lên đó, im lặng không nói. Hơn nửa ngày sau hắn mới mở mắt, thở phào nhẹ nhõm nói, không sao cả, mấy người Sở Hiên không chết, hình như là tân nhân bị đánh lén, còn mấy người bọn họ thì đều ổn, nói là sẽ ở Mordor chờ chúng ta cùng tới. Nhất thời, cả đám Trịnh Xá đều thở phào, tiếp đó Trịnh Xá lại hung hăng nói, mẹ nó, lũ khốn này toàn làm người ta phải lo lắng, đến khi gặp lại bọn hắn, gặp lại bọn hắn, cứ nói, nói. Đến cuối cùng Trịnh Xá cũng chỉ có thể thở dài nặng nề rồi yên lặng. Chiến đấu rút cuộc cũng hoàn toàn kết thúc. Sau khi cứu chữa rất nhiều thương binh, Dragon mang theo đội quân người chết tới đỉnh thành phố Minas Tirith. Ở đó quan nhiếp chính đã sớm bị dọa đến ngây ngốc đang quỳ dưới đất. Biểu hiện của lão trong trận chiến đều bị mọi người chứng kiến. Đội quân người chết đã xác nhận Dragon chính là hậu duệ của cùng của hoàng tộc Gondo. Quan nhiếp chính lập tức bị Dragon miễn chức. Tiếp đó hắn ra mệnh lệnh đầu tiên, chính là tập hợp tất cả quân đội cùng tấn công Mordor. Rất đáng tiếc, đội quân người chết gần như vô địch lại không đi theo. Bọn họ sau khi hoàn thành lời hứa liền biến đi theo gió. Nếu không với quân đoàn này thì Mordor có bao nhiêu binh lính cũng vô dụng. Thậm chí Sauron cũng không nhất định có thể đối kháng được. Trận chiến cuối cùng rồi. Trận chiến Mordor. Còn 2 ngày nữa, triệu tập quân lương cùng bộ binh tại các thành phố khác của Gondo, cộng thêm kỵ binh dâu ơn, chúng ta có tổng cộng 15.000 người, lúc đó chính là lúc chúng ta tấn công Mordor. Trong đại sảnh nghị hội trên đỉnh thành phố, Dragon ngồi trên ngai vàng thương lượng chiến lược tiếp theo với những người còn lại. Gimli nghe vậy liền kỳ quái hỏi, Mordor còn bao nhiêu quân lính? Bọn chúng chết mất 100.000 tên ở đây. Chỗ đó hắn là rất dễ đánh hạ phải không? Dragon và Gandalf đưa mắt nhìn nhau, cùng cười khổ. Gandalf khụ một tiếng nói, số lượng quân đội còn lại của Mordor, đại khái còn khoảng 20 vạn tên. Đây chỉ là phỏng đoán cầm chừng, do sức sinh sản của lũ ô cờ thật sự quá mạnh. Ta cũng không thể biết được Sauron bao nhiêu năm như vậy, rút cuộc đã tích lũy được bao nhiêu quân lính. Lần này hắn không cùng tham chiến với quân đội, nhất định là Mordor còn một lượng lớn quân đang hộ vệ hắn, dù sao thì hắn chỉ mới đoạt lại được chiến nhẫn. Đến khi sức mạnh của chiến nhẫn tối cao tăng lên, sức mạnh của ba chiếc nhẫn eo giảm đi, khi hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bắt đầu chinh phạt cả đại lục phía Tây. Gimli a một tiếng, cúi đầu lẩm bẩm, ý ông là, chúng ta chỉ còn cơ hội này. Dragon nghiêm trang nói, không sai, mặc dù binh mệt ngựa mỏi nhưng chúng ta phải nhân lúc Sauron còn chưa khôi phục toàn bộ sức mạnh mà đánh bại hắn, sau đó triệt để phá hủy chiếc nhẫn. Quốc vương dâu ơn, xin hỏi quân đội của người có cần bổ sung vũ khí không? Trận chiến vừa rồi, vũ khí của kỵ binh nhất định là đã bị hư hỏng nghiêm trọng phải không? Théo Đen khẽ gật đầu nhìn hắn, đáp. Chờ thống kê số lượng kỵ binh còn lại sau đó để Gondo bổ sung đi. Thời gian 2 ngày cũng đủ để ngựa cùng chiến sĩ nghỉ ngơi. Thấy sắc mặt mọi người đều có chút ảm đạm, Gandalf lập tức nói, mọi người không cần tuyệt vọng như vậy. Người En đã đáp ứng cùng theo chúng ta tới cánh cổng đen của Mordor. Mặc dù họ không thể tiến vào khu vực đầy lửa của Mordor nhưng có thể dùng đá phá vỡ cổng. Khi đó chúng ta tấn công vào sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa năng lượng sinh mạng của họ còn có thể tập trung lại, giúp bảo vệ các chiến sĩ. Như vậy hy vọng chiến thắng sẽ lớn hơn. Chỉ tiếc Trịnh Xá ngươi đã trọng thương, nếu không ngươi sẽ là lựa chọn tốt nhất để đối đầu với Sauron. Mấy nhân vật trong phim cùng gật đầu, tiếp xúc lâu như vậy họ tự nhiên là hiểu rõ thực lực của Trịnh Xá. Đặc biệt là Gandalf đã chứng kiến trận chiến kinh hoàng giữa hắn và La Ứng Long lại càng cảm thán không thôi. Trịnh Xá lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Lúc này toàn thân hắn đang được quấn đầy băng vải, nhìn giống như một xác ướp. Cơ bản là đến di động chân tay cũng rất khó khăn. Hắn chỉ có thể nhìn Gandalf gật đầu rồi mới nói, là tập trung tất cả sức mạnh cây cối vào một điểm phải không? Nếu có thể triệu hồi. Gandalf, sau khi hội nghị kết thúc có thể đưa ta tới gặp người En được không? Gandalf ngạc nhiên nhìn hắn nhưng vẫn gật đầu không nói gì. tiếp theo hội nghị liền thảo luận chi tiết trận chiến sắp tới một lượt, đến lúc hoàng hôn mới kết thúc, mọi người rời khỏi sảnh chỉ còn hai quốc vương ở lại không biết bắt đầu bàn bạc cái gì. Gandon thì đẩy Trịnh Xá đi xuống dưới, lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc xe lăn thô sơ do Trương Hằng Thế tạo thủ công, rất khó coi. Không lâu sau, hai người đã rời khỏi thành phố, đi về phía khu rừng bên cạnh. Người En tự nhiên là không thể sống trong thành phố, chưa nói đến chuyện thân hình to nhỏ thế nào. Họ vốn cực kỳ ghét đá tảng, mà thích cây cối, bùn đất, suối khe, không khí ẩm ướt hơn. Các vị thử truyền năng lượng vào người ta xem. Ta sẽ khống chế phần năng lượng này để sử dụng, xin đừng lo lắng. Trong lúc nói Trịnh Xá đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, đồng thời lấy vòng tay của thần Anubis trong nạp giới ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Mo Đo loạn chiến và trở về. Nói ra có vẻ rất mỉa mai, năng lượng sinh mạng không ngờ lại có thể triệu hồi đội quân của thần Anubis. Sinh mạng và tử vong rõ ràng là hai sức mạnh đối lập, nhưng Trịnh Xá thật sự có thể dùng năng lượng sinh mạng để triệu hồi đám quái vật đó. Trong trạng thái nhập vi, Trịnh Xá có thể phát huy từng chút năng lượng một, không giống như lúc trước phải truyền tất cả năng lượng vào trong vòng tay của thần Anubis để tiến hành triệu hồi. Khi người En truyền năng lượng sinh mạng vào cơ thể Trịnh Xá, hắn quả nhiên triệu hồi ra mấy con quái vật trong đội quân thần Anubis. Mà trông thấy lũ quái vật mình người đầu chó này, Gandon cùng người En đều nhíu mày. Mặc kệ Gandon cùng người En có cảm thấy đội quân của thần Anubis giống như pháp thuật tà ác hay không, dưới áp lực từ mấy chục vạn đại quân Mordor, dưới áp lực từ chúa tể bóng tối Sauron, cuối cùng họ vẫn không thể không đồng ý yêu cầu của Trịnh Xá. Trong trận chiến với Mordor, tập trung tất cả năng lượng của người En lên người hắn, để hắn tận lực dùng số năng lượng này triệu hồi đội quân của thần Anubis. Với chất lượng đám quái vật trong đội quân của thần Anubis, cho dù đối mặt với ơ ác hai biết đấu khí cũng có sức đánh một trận, dù gì chúng cũng cao tới 3 mét, hơn nữa đầu không bị phá nát thì gần như không bị tiêu diệt, lại còn có thể bỏ qua trọng lực ảnh hưởng. Mặc dù chưa đến mức khoa trương như đội quân người chết, nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể triệu hồi được 10.000 con thì hẳn là sẽ rất dễ dàng công phá cánh cổng đen, sau đó cũng có thể gây thương hại nặng cho quân đội ô cờ bên trong. Trịnh Xá nói với Gandon vẻ khẳng định. Gandon vốn rất không muốn đồng ý với yêu cầu này của Trịnh Xá, bởi vì sau khi chứng kiến sức chiến đấu mạnh mẽ của đội quân thần Anubis, chuyện ông ta lo lắng nhất chính là vạn nhất Trịnh Xá mất quyền khống chế đám quái vật này, bị một vạn con quái vật như thế tập kích, mọi người lập tức chết không có chỗ chôn. Chỉ là một câu nói của Trịnh Xá lại khiến ông không thể phản đối được gì nữa. Nếu không có đám quái vật này, 15.000 người có thể đánh bại hoàn toàn Mordor không? Đáp án là, bất quá được người En trợ giúp, ít nhất an toàn rút lui là không có vấn đề gì. Hơn nữa theo tình hình Gandon biết, quân đội Mordor mặc dù đông nhưng quân lính có sức chiến đấu trong đó lại không nhiều. Phần lớn quân đội chỉ là lính ô cờ, hơn nữa tổn thất 100.000 quân, phương diện quân giới nhất thời không thể bổ sung kịp, cho nên mấy chục vạn quân chỉ có tác dụng như 70.000. Nhưng cho dù là 70.000, khi dựa vào thành trì cũng không phải mục tiêu 15.000 người có thể công phá. Rất mâu thuẫn, rất bất đắc dĩ. Trịnh Xá vẫn bị bọc kín như một xác ướp, có điều thủ đoạn của Trình Khiếu cũng rất cao, vốn hắn bị bỏng rất nghiêm trọng, lại không có thuốc kháng sinh, không có thiết bị y tế, không có thuốc giảm đau, kể cả sức hồi phục của hắn có mạnh đến mức nào thì có lẽ cũng không chống nổi quá trình nhiễm trùng đau đớn. Bất quá không biết Trình Khiếu tìm đâu được rất nhiều lá cây màu xanh, lại thêm một loại sâu to lớn trong suốt nhìn rất kinh tởm. Trình Khiếu nghiền cả lá cây cùng sâu thành chất lỏng sau đó bôi lên toàn thân Trịnh Xá. Không cần phải dài mặt ra như thế, ngươi không thích đàn ông xoa thuốc, ta lại thích sờ mó thân thể nam nhi à. Con mẹ nó, nếu được thì thật muốn nắn bóp bộ ngực siêu lớn kia. Trình Khiếu nhún vai, vẻ mặt chán chường nói. Trịnh Xá vừa tức vừa buồn cười, yên lặng chịu cơn đau bút khi bôi thuốc. Sau đó mới nói. Đánh giám ít thôi, ta toàn thân đều quấn băng vải, ngươi thấy vẻ mặt ta thế quái nào được. không nói mấy chuyện này nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi không cảm thấy Trương Hằng và Triệu Anh Không hình như có chút thay đổi sao? Trình Khiếu liếc xéo Trương Hằng một cái rồi lại chăm chú nhìn Triệu Anh Không, hơn nửa ngày sau mới nói, ách, hình như khi cầm kiếm thì lồng ngực hơi động đậy, chẳng lẽ vải quấn ngực bị lỏng? Bỏ đi, nói chuyện với ngươi chẳng được tích sự gì cả. Trịnh Xá nhắm mắt lại, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chịu đựng cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại khắp toàn thân. Trương Hằng cùng Triệu Anh Không thật sự đã có thay đổi, chỉ là có thể cả bản thân họ cũng chưa nhận ra. Khi Trương Hằng nắm tên, ánh mắt hắn kiên định có lực, không còn cảm giác tránh né như trước. Còn khi Triệu Anh Không cầm kiếm thì lại chậm hơn lúc trước nửa phần. Chỉ là thời gian trì hoãn này lại khiến góc độ xuất kiếm của nàng thêm chuẩn xác, khó lường. Trịnh Xá lúc này thân mang thương tích, mắt cũng chỉ còn lại một con. Nếu không hắn tất có thể nhìn được rõ ràng trong mắt Triệu Anh Không, thù hận hình như đã biến mất, hoặc là ẩn giấu đi. Cái gì nên tới thì sẽ phải tới. Mang theo lo lắng cho mấy người Sở Hiên, đội quân này nhanh chóng lên đường. Đến bình minh ngày thứ ba, 15.000 quân đặt chân lên hành trình cuối cùng, tiến về phía Mordor. Nói như vậy, ngươi lấy hứa hẹn chuyện tương lai làm điều kiện, nói là có thể khiến cây cối tại Y Nga Đờ hồi phục thành rừng rậm như cũ trong vòng 10 năm. Các ngươi lấy đâu ra thủ đoạn lớn như vậy? Trịnh Xá tò mò hỏi Nở Âu. Nở Âu vừa ăn chóc lướt vừa bình thản nói, trong chủ thần không gian có rất nhiều thứ như vậy, chuyện này cũng không có gì khoe khoang cả. Sao bằng Trung Châu đội các ngươi được tiến hành giao dịch với khắp các thế lực trong thế giới Lord of the Rings này? Trịnh Xá lúc này mới nhớ ra Nở Âu cũng là nhân vật trí lực siêu quần, lập tức tức cười xấu hổ, nói, ngươi biết giao dịch giữa bọn ta và nữ hoàng eo sao? Nở Âu gật đầu đáp, à, vừa mới biết, từ miệng ngươi. Trịnh Xá thật sự hận không thể vả vào miệng mình một cái, chỉ có thể khẽ hỏi, đúng rồi, chuyện tân nhân hôm qua, tuyệt đối không phải Trung Châu đội bọn ta làm, ngươi biết chứ? Thông báo tân nhân bị giết. Nở Âu thờ ơ cắn một miếng chóc lướt, đáp, đương nhiên là biết. Nếu như là Trung Châu đội các ngươi làm thì đã làm từ sớm rồi, ít nhất là sẽ làm khi ngươi còn đầy đủ thực lực, chứ không phải để đến lúc biến thành xác ướp như bây giờ mới làm. Có người muốn giết ngươi nên mới giết đám tân nhân này, khiến chúng ta thù hận lẫn nhau, hoặc là tân nhân tự tàn sát, đơn giản như vậy thôi. Trịnh Xá thật không biết nói gì nữa, hắn chợt phát hiện mình rất ghét ở cùng chỗ với loại người trí tuệ cực cao này. Giống như hắn nghĩ gì đối phương cũng biết rõ hết. Cảm giác này thật sự khiến người ta rất khó chịu. Tìm thời gian cho ngươi ở cùng chỗ với Sở Hiên, để ngươi thử cảm giác cả màu quần lót cũng không giấu được. Vẻ mặt khi đó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Trịnh Xá lòng đầy ác ý, nghĩ thầm. Cho dù thế nào, 15.000 người cuối cùng cũng từ từ tiếp cận Mordor. Khung cảnh xung quanh cũng càng ngày càng khắc nghiệt. Người En là nhóm không thoải mái nhất. Ít nhất so với loài người, mặt đất cháy đen khiến họ vô cùng khó chịu. Nếu không phải có lời hứa cùng loài người tới cánh cổng đen thì họ đã sớm rút vào trong rừng rồi.